Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 336. Nhậm chức lễ mừng, Vô Tẫn Môn, tập thể đốn ngộ loại chuyện này, là Vô Tẫn Môn đệ tử cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều không biết, tông chủ lại còn có loại kỹ năng này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối Vô Tẫn Môn kính ngưỡng, thăng lên đến một cái điên cuồng trình độ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng phải khống chế lại tâm tình của mình. Dù sao, còn có đệ tử khác không có tỉnh lại. Thời gian chậm rãi đi qua, những cái kia đã tỉnh lại đệ tử, mặc dù cũng đồng dạng chấn kinh tại tông chủ thủ đoạn, nhưng là bọn họ nhưng không có ngốc đến bắt không được cơ duyên. Tuy nói mới vừa từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, thế nhưng là cảm giác cũng không hề hoàn toàn biến mất. Lúc này, dành thời gian thừa cơ tu luyện, tất nhiên sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến tất cả mọi người tỉnh lại, đã là một thiên chuyện sau đó. Cuối cùng tỉnh lại là Kim Linh, tiên thiên linh căn ưu thế. Cho dù là Thẩm Vân cùng Thải Đồng cái này đã tăng lên tới thiên cấp thượng phẩm ngũ hành linh căn, cũng không sánh nổi, có thể phù hợp tất cả thuộc tính linh khí thể chất. Chính là phiến thiên địa này sủng nhi, không ai sánh nổi cái chủng loại kia. Mà ở vào nấc thang thứ hai, chính là Thẩm Vân sáu người. Biểu hiện của bọn hắn cũng để cho Vô Tẫn Môn đệ tử đối năng lực của mình có một cái rõ ràng nhận thức. Mà gần với Thẩm Vân bọn hắn người, ở một đám đệ tử đám người đứa nhỏ này bên trong, cũng lộ ra đặc biệt đột ngột. Trung Oánh, Triệu Tuyền, Kỷ Yên, Kỷ Ninh, Điền Tĩnh, Tấn Vân, Phù Thiên, bảy người này ngộ tính tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Ở Vô Tẫn Môn đệ tử khác môn tỉnh lại sau, cũng là nhiều cảm ngộ một canh giờ mới thăm thẳm tỉnh lại. Mà một bên Mộ Dương, Mộ Tùng hai huynh đệ, nội tâm liền có chút thật lạnh thật lạnh. Bọn họ là toàn bộ Vô Tẫn Môn bên trong sớm nhất tỉnh lại một nhóm kia. Cùng các người so ra, bản thân tựa hồ nhỏ yếu rất nhiều a. Làm sao bây giờ? Hiện trên tay bọn họ điểm cống hiến cũng không đủ bọn họ đi tàng thư các nhanh chóng tăng lên mộ tính không phải. Chỉ có thể mỗi ngày đều ở bên trong ngâm một hồi, trông mong ở đốn ngộ về sau còn ngồi một đoạn thời gian. Kết quả tỉnh lại sau, phát hiện người ta còn đang đốn ngộ bên trong không có tỉnh lại. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Thẳng đến cuối cùng, chính là Thẩm Vân bọn họ cũng chờ Kim Linh nhanh hai canh giờ. Nếu không phải thân ở Vô Tẫn Môn, cái này tiên thiên linh căn ưu thế, sợ là sẽ phải để bọn hắn ghen ghét đến chất vách tường tách rời. Thế nhưng là thiên phú loại vật này, ghen ghét là không có ích lợi gì. Tiên thiên linh căn có thể phi thăng sao? Đó là khẳng định. Qua cho Kim Linh kiểm tra thân thể cơ hội, Lâm Nam cũng coi là biết một chút cái gọi là tiên thiên linh căn. Cái này căn bản là hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ mà thành linh căn. Có được loại này linh căn, bản thân chính là đứng ở điểm cuối cùng dây cùng người khác thi chạy. Kim Linh thiên phú không thể nghi ngờ, ngày sau phi thăng càng là không thành vấn đề, liền xem như một quyển hoàng cấp công pháp, đều có thể để Kim Linh dễ dàng vũ hóa phi thăng. Lá gan đế cường đại a, Âu Hoàng lợi hại không? Khắc Kim chiến sĩ nghiêu bức a, Hách biến thái a. Thế nhưng là cùng hệ thống bên trong đưa tài khoản so ra, những cái này đều không tính là gì. Một mực chờ đến Kim Linh từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, Huyền Nhất mới gật đầu một cái. Vừa mới nếu không phải Lâm Nam truyền âm cho Kim Linh, để cho nàng lập tức ngồi xuống tiêu hóa một lần cảm ngộ, nàng đều có chút ngượng ngùng để đám người đợi nàng. Những năm này đến, ngươi làm được rất tốt. Huyền Nhất mặt hướng Lâm Nam, khẽ gật đầu, trong giọng nói có loại trưởng bối nhìn thấy vãn bối sau khi lớn lên vui mừng. Là sư tôn lối dạy tốt, Lâm Nam cung kính trả lời. Ta không nghĩ tới, vẻn vẹn cho ngươi một khối lệnh bài, ngươi lại có thể phát triển ra một cái tông môn đến. Hơn nữa còn đạt tới hôm nay loại trình độ này, cái này đều là chính ngươi công lao. Lâm Nam không có ở đáp lại, phảng phất chấp nhận Huyền Nhất lời nói, mà Huyền Nhất dứt lời tại mọi người trong lỗ tai, cũng biến tướng mà nói, vì sao những năm gần đây, nàng vẫn không có xuất hiện. Nguyên lai tông chủ không phải mặc kệ, mà là hoàn toàn không nghĩ tới đại sư huynh sẽ có như vậy tao thao tác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đại sư huynh thường ngày, thế nhưng là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, bọn họ thậm chí đều không biết đại sư huynh trong đầu đến cùng chứa vật gì. Nếu ngươi đã sáng lập Vô Tận môn, cũng là tông chủ và trưởng lão vị trí lưu lại, chúng ta những cái này làm trưởng bối, tự nhiên không thể không cấp ngươi chút mặt mũi, nhưng là có thể cung cấp trợ giúp, cũng chỉ thế thôi. Huyền Nhất lời nói vô cùng rõ ràng, tất cả đệ tử trong lòng hiện tại cũng tựa như gương sáng phải. Mặc dù không biết đại sư huynh cùng tông chủ tầm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng minh bạch Huyền Nhất trong miệng ý tứ. Ngươi muốn làm tông môn ta không quản ngươi, nhưng là ta đối với ngươi trợ giúp cũng giới hạn tại tấm lệnh bài kia mà thôi. Trong tông môn sự vật khác đều cần chính bọn hắn giải quyết, ngày sau bọn họ cũng chỉ sẽ ngồi ở vị trí này bên trên, thế nhưng là sẽ không nhúng tay Vô Tận môn bên trong bất cứ chuyện gì. Đệ tử minh bạch, Lâm Nam nghiêm túc trả lời. Đây là hắn muốn để Vô Tận môn đệ tử hiểu một chuyện. Ngày sau, trong tông môn tất cả sự vật đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Đừng tưởng rằng tông chủ cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù Lâm Nam mình cũng muốn làm gì thì làm, nhưng là bây giờ cho Vô Tận môn làm hậu thuẫn, như trước vẫn là bản thân mà thôi. Các ngươi nếu là nghĩ sống, bản thân phải có sống thực lực. Ngươi trở về đi. Ở Huyền Nhất mệnh lệnh dưới, Lâm Nam một cái lắc mình, liền đến Thẩm Vân một bên, Huyền Nhị đến Huyền Lục ở trước mặt bọn họ cái kia sắp xếp trên ghế ngồi xuống. Huyền Nhất cũng giơ tay lên, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Một đám đệ tử mới ở Lâm Nam mấy người ngồi xuống về sau, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Bọn họ biết rõ, hôm nay qua đi, Vô Tận môn bên trong liền không có đại sư huynh. Về phần nên làm sao xưng hô, liền nhìn tông chủ an bài thế nào. Vô Tận môn bên trong có Vô Tận phong, Khí phong, Đan phong, Quẩn hoa phong, Thanh viên phong, Tiêu tương phong, Thao thiết phong, Phù vũ phong, Ngự thú phong, cái này 9 tòa sơn phong. Huyền Nhất liền rườm ra lời dạo đầu đều chẳng muốn nói, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Một đám đệ tử vẻn vẹn nghe được câu đầu tiên, liền lập tức hiểu rõ ra, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lâm Nam đám người. Không có cách nào nhìn tông chủ cũng vô dụng, dù sao quay đầu liền quên, trừ bỏ Vô Tận phong, xem như Vô Tận môn chủ phong bên ngoài, còn lại mấy ngọn núi, tuy nói đều là do đám nhất đại đệ tử phụ trách quản lý, nhưng dù sao không có một cái nào xác xác thật thật danh phận ở bên trong. Hôm nay nhậm chức lễ mừng thân làm tông chủ, ta liền dựa theo những năm gần đây một đám đệ tử ở trong Vô Tận môn biểu hiện đến định một chút cái này Vô Tận môn chức vị. Nói đến đây, Huyền Nhất liền dừng lại một chút. Vô Tận môn đệ tử nhao nhao kích động lên, dưới tình huống bình thường ai sẽ đảm nhiệm chức vị gì? Tại loại này lễ mừng trước khi bắt đầu, liền sẽ trước đó thông chi một phen. Thế nhưng là toàn bộ Vô Tận môn, không có bất kỳ người nào thu đến thông chi. Bọn họ chỉ có thể dựa theo quan sát của mình, để suy đoán có thể sẽ có chức vị đệ tử là ai. Dù sao tất cả mọi người biểu hiện, bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt. Đầu tiên,